Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 60, trở về. Thức tỉnh, Converter, đá kêu tại Tần Vân tại lực lượng thần bí lôi cuốn bên dưới bay về phía viên tinh thần khổng lồ. Kia thời điểm, tại vô tận xa xôi một chỗ, tản ra vô lượng quang mang một vị Phật Đà cười mỉm nhìn xem nơi này. Tiểu gia hỏa này vậy mà phi thăng, thật làm cho ngươi tiến vào minh diệu giới, muốn đưa ngươi trở về coi như phiền toái. Nên đưa ngươi lúc trở về. Phật Đà nhẹ nhàng một chỉ, nguyên bản ngay tại bay về phía viên tinh thần khổng lồ kia Tần Vân. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác đạt được một cỗ không thể tưởng tượng mênh mông lực lượng giáng lâm. Phải biết phi thăng lúc là có đặc thù lực lượng một mực bảo hộ lấy chính mình. Nhưng tại dưới lực lượng mênh mông không thể tưởng tượng này, hết thảy đều vô cùng yếu ớt. Đây là chấm ngoặc kép, Tần Vân trong nháy mắt phán định, A-di-đà mộc điêu khắc lực lượng. Hắn rất quen thuộc lực lượng này, bởi vì lúc trước chính là bị nguồn lực lượng này liên tiếp đưa vào hai thế giới. Phốp, cỗ này lực lượng cường đại giáng lâm dưới, Tần Vân nhục thân trực tiếp chôn vùi, áo bào và binh khí cả đám chôn vùi, không còn sót lại một chút cặn. Mà hồn phách cũng là bị nguồn lực lượng này bao vây lại. Giờ khắc này, Tần Vân xuyên thấu qua nguồn lực lượng này, vậy mà thấy được tại vô tận xa xôi thời không nào đó một chỗ có một vị toàn thân tỏa hào quang rực rỡ, trong ánh mắt phảng phất có vô tận trí tuệ Phật Đà chính hướng hắn gật đầu mỉm cười. Tần Vân giờ khắc này lại phúc trí tâm linh, minh bạch đối phương chính là A-di-đà. Lập tức hồn phách truyền ra ba động, hỏi ra muốn biết nhất vấn đề. Thế Tôn, trước đó hai thế giới thế nhưng là chân thực, là chân thật. Phật Đà mỉm cười gật đầu thừa nhận. Tần Vân, ngươi có thể được ta lưu lại điêu khắc, chính là ngươi ta hữu duyên. Một giấc chiêm bao trăm năm đã qua, ngươi ta duyên phận liền lấy hết, nên trở lại thời điểm, trở lại đi. Đi theo Tần Vân, ý thức liền oanh minh đứng lên, trống rỗng, siêu, tại nguồn lực lượng này bọc vào, Tần Vân hồn phách cấp tốc vượt qua thời không, vậy nhưng so phi thăng xuyên thẳng qua đứng lên nhanh hơn. Rất nhanh, liền đến một thế giới quen thuộc kia, Giang Châu Quảng Lăng Tần Phủ quen thuộc kia, sao Giang Châu Quảng Lăng, Tần Phủ, trong tĩnh thất. Tần Vân khoanh chân ngồi nhục thân, cũng đã qua đi tới trăm ngày. Tần Vân phát ra một tiếng hừ nhẹ, mở mắt ra nhìn về phía chung quanh. Chung quanh có nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập, tĩnh thất bố trí lờ mờ có chút quen thuộc, chỉ là tại trong trí nhớ rất xa xưa. Tần Vân đi theo nhìn về phía trước người. Trước người trên mặt đất nguyên bản để đó cái kia A-di-đà mộc điêu khắc. Có thể giờ phút này khối kia mộc điêu khắc lại hoàn toàn vỡ vụn. Mộc điêu khắc này chính là A-di-đà lưu lại một cái cơ duyên đi. Tần Vân giờ phút này trong lòng tình cảm giống như thủy triều vọt tới. Một giấc chiêm bao trăm năm, chính mình giáng lâm hai thế giới, chính mình giáng lâm là cánh thể nội liền tràn đầy sát khí. 50 năm trường kỳ áp chế thể nội sát ý, chính mình giáng lâm trở thành mạnh nhất thú, lại là sinh ra tâm như chỉ thủy, tâm như băng kính, tâm như chỉ thủy từ một số phương diện là có trợ giúp. Có thể trên tình cảm liền đạm bạc rất nhiều, có thể giờ phút này trở về tự thân, lại không bên ngoài ảnh hưởng. Tần Vân cũng không còn cách nào tâm như chỉ thủy. Thật, hai thế giới đều là thật. Tần Vân thanh âm có chút phát run. Trăm năm tuế nguyệt, từng màn ký ức hiện lên não hải. Hoa Nhi, ngươi cho dù phá toái hư không bạch nhật phi thăng, người ta nếu lại gặp nhau cũng không biết muốn tới ngày nào. Cha người ta thậm chí là tu kiếm tiên nhất mạch, không cách nào chuyển tu, nếu là không cách nào tự sáng tạo nguyên thần pháp môn, đều chỉ có 500 năm tuổi thọ. còn có Vũ Tinh, Thải Lam, nguyên lai hết thảy đều là thật. Tần Vân nhắm mắt lại, nước mắt im ắng chảy xuống. Biết được là thật, nhưng lại chỉ sợ đời này vĩnh viễn khó mà lại gặp nhau. Chính là vì lại gặp nhau, vì nhìn lại bọn hắn, cũng nhất định phải tự sáng tạo ra nguyên thần pháp môn. Tần Vân yên lặng nói, hắn cũng biết, điều kiện tiên quyết là Mạnh Hoan bọn hắn cũng có thể tu hành có thành tựu. Tần Vân tại trong tĩnh thất hồi lâu, mới điều chỉnh tâm tình, vừa rồi đứng dậy mở cửa, ra tĩnh thất, hô, đi ra tĩnh thất, gió đêm mát mẻ tập kích người. Tần Vân liếc mắt liền thấy trong sân cả bàn, bên cạnh bàn đang ngồi lấy một đám người, bọn hắn giờ phút này đều tất cả đều đứng lên. Vân ca, cái kia một bộ đỏ nhạt y phục y tiêu, thanh tú động lòng người đứng tại đó, đang có chút khẩn trương nhìn xem Tần Vân. Tại nàng bên cạnh chính là Long nữ Ngao Tuyết, Vân nhi, nhị đệ, Tần Liệt Hổ, Thường Lan vợ chồng hai người cùng đại ca Tần An đều nhìn qua. Tần Vân nhìn xem bọn hắn, nguyên bản khó chịu tâm tình lập tức hóa giải rất nhiều. Cho dù kinh lịch trăm năm tuế nguyệt, phụ mẫu huynh trưởng mang theo mình tại trong thôn làng sinh tồn thời gian, tiến vào Quảng Lăng thành thời gian đều rõ mồn một trước mắt. Cùng thê tử y tiêu kinh lịch hết thảy đồng dạng đều khắc sâu trong đầu. Cùng nhau đi đối phó, thủy thần, đại yêu, trên sông thủy triều sinh, minh nguyệt chứng kiến dưới một hôn kia, ở trong tiên nhân động phủ đồng sinh cộng tử, hai người thành thân, cha mẹ, đại ca. Tần Vân mỉm cười nói, hơn nửa đêm này sao ngươi lại tới đây? Y tiêu nói ngươi bế quan tối nay sẽ xuất quan. Mẫu thân Thường Lan cười nói lần bế quan này không phải bình thường, để cho chúng ta đến cùng nhau nghênh ngươi. Y tiêu một thân đỏ nhạt y phục, nhìn ra được, trên mặt đều tĩnh tâm cách ăn mặc qua. Nàng biết được Tần Vân, một giấc chiêm bao trăm năm. Vượt qua trăm năm tuế nguyệt, nàng sợ Tần Vân tâm tính đại biến. Nàng sợ Tần Vân quên nàng. Nàng có quá nhiều lo lắng. Tiêu tiêu, Tần Vân đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy thê tử. Y tiêu ném trong ngực Tần Vân. Hai người ôm, cảm thụ được đối phương nhịp tim, đối phương khí tức, một giấc chiêm bao trăm năm. Cảm giác như thế nào? Y tiêu truyền âm thấp giọng nói, nghĩ ngươi. Tần Vân đáp lại nói, có chút tình cảm, thời gian lâu dài, cũng liền phai nhạt, mà có chút tình cảm. Càng là thời gian lâu dài, lại càng tăng tưởng niệm, càng thêm nồng đậm. Tần Vân trăm năm này liền thường xuyên tưởng niệm thê tử. Lại không một nữ nhân có thể đi vào trong lòng của hắn. Y tiêu nghe nói như thế, không khỏi trên mặt hiển hiện mỉm cười. Vân nhi, mẫu thân Thường Lan thấy thế, không khỏi cười nói, cái này không còn sớm, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Hai vợ chồng các ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Đúng đúng đúng, chúng ta đi trước. Long nữ Ngao Tuyết nhìn thấy nữ nhi nữ tế như vậy, cũng có chút vui vẻ. Đám người bọn họ lúc này liền rời đi. Bọn hắn nhưng không biết Tần Vân một giấc chiêm bao trăm năm sự tình. Vẻn vẹn bế quan trăm ngày, tại Tần Liệt Hổ bọn hắn lúc gặp lại ở giữa cũng không tính dài. Rất nhanh trong nội viện, chỉ còn lại có Tần Vân cùng Y Tiêu hai người. Hôm nay ngươi ăn mặc, dùng son phấn bột nước rồi. Tần Vân nhìn xem trong ngực kiều diễm thê tử, Y Tiêu con mắt ngập nước, tức giận nói, còn không phải lo lắng người nào đó một giấc chiêm bao trăm năm. Đều quên trong nhà vợ nghèo hèn, làm sao có thể quên, nhà ta Tiêu Tiêu thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Tần Vân liền nói, tính ngươi biết nói chuyện. Y Tiêu cười nói, hơn nửa đêm này, chúng ta cũng vào nhà nghỉ ngơi đi. Tần Vân lôi kéo thê tử nói, ta còn có việc nói với ngươi đây. Y Tiêu nói, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần trời không có sụp đổ xuống, vào nhà trước nghỉ ngơi. Tần Vân nói ra, Cô âm không sinh, độc dương không dài, Tiêu Tiêu ngươi là mới vượt qua trăm ngày, ta thế nhưng là trăm năm, độc dương quá lâu. Y Tiêu không khỏi mặt đỏ lên, ngươi thật đúng là, chấm ngoặc kép. Lập tức hai người rất mau vào phòng, âm dương bổ sung nửa đêm, đợi đến ngừng, xuyên thấu qua giấy cửa sổ đều ẩn ẩn cảm giác được một tia tảng sáng. Y Tiêu nằm trong ngực Tần Vân, như ngọc cánh tay đặt ở chăn mỏng bên ngoài. Đúng rồi, Vân ca, một giấc chiêm bao trăm năm thế nào? Trước ngươi không phải nói có thể dẫn dắt tu hành à? Y Tiêu hiếu kỳ hỏi, ngươi tại trong hiện thực tu hành mấy chục năm liền có thực lực như thế. Một giấc chiêm bao trăm năm này sau đến đạt tới mức nào? Nhập đạo rồi hả? Đã sớm nhập đạo, nắm giữ kiếm đạo. Tần Vân cười một tiếng, trượng phu người ta đừng nói phàm tục, chính là nguyên thần cảnh thần ma tiên nhân đám yêu quái. Yếu chút đều không nhất định là đối thủ của ta. Y Tiêu giật mình, lợi hại như vậy, hiện tại còn phải thai nghén bản mệnh phi kiếm. Chờ bản mệnh phi kiếm thai nghén hoàn mỹ về sau, tự nhiên càng cao minh. Tần Vân có chút tự tin, trước ngươi nói có việc cùng ta nói. Chuyện gì? À, hai chuyện, Y Tiêu nói ra, đều rất trọng yếu. Một cái là ngươi một mực rất quan tâm muội muội Trần Sương. Nàng bây giờ đã trở lại Quảng Lăng, Tiểu Sương trở về rồi. Tần Vân có chút kích động. 11 năm trước, Tiểu Sương lưu lại một phong thư liền rời đi Quảng Lăng. Lại không tin tức, Tần Vân một mực rất lo lắng. Nàng 2 tháng trước liền về Quảng Lăng, Y Tiêu nói ra, trả lại trong phủ gặp ngươi. Có thể ngươi đang lúc bế quan, không có gặp ngươi, ngươi vị muội muội này còn có chút thất vọng đâu. Nàng hiện tại ở đâu? Tần Vân liền hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.